Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, Trường Thiệt Tuyết Nghe. Ồ, Lưu Ngọc thi triển ngự phong thuật tại cổ thụ che trời rừng rậm ở giữa nhảy vọt tiến lên. Bầu trời lại hạ lên tuyết nhỏ. Trong rừng cây đắp lên một tầng thật mỏng tuyết. Đột nhiên, Lưu Ngọc một cái lắc mình nhảy đến một khối cỏ xỉ rêu dày đặc đột thạch bên cạnh. Chỉ thấy cự thạch bên cạnh một lùm cây bên trên treo đầy màu nâu mảnh quả. Từng chuỗi giống như quả nho. Loại này mảnh quả Lưu Ngọc tại dược thư bên trên nhìn thấy qua. Chính là một loại tứ phẩm dược quả, biểu cức tử. Có kịch độc, ăn nhầm nếu không kịp thời giải độc. Người ăn sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng loại này dược quả lại là thể tu trúc cơ kỳ cao cấp luyện thể canh phương, cức kinh thang, một. Mực chủ dược. Này mới là nước tắm phương, thông qua nhiều loại linh tài gia nhập nóng hổi nước sôi, điều phối ra đặc thù tắm thuốc, thể tu tắm rửa trong đó có thể đạt tới thông kinh ngưng huyệt hiệu quả. Trong đó biểu cức quả dược lực năm càng dài, hiệu quả liền càng tốt, mà Lưu Ngọc trước người cái này bụi biểu cức quả phần lớn năm đã qua trăm. Bởi vì biểu cức quả 20 năm phương kết quả, vỏ trái cây ban đầu là màu xanh. Trăm năm sau chuyển màu nâu nhạt, nhưng những này cũng không phải Lưu Ngọc ngừng chân dừng lại nguyên nhân. Hấp dẫn Lưu Ngọc treo ở bụi cây trên cùng kia năm chuỗi vỏ trái cây đen như mực. Chất thịt thông thấu như ngọc, tựa như từng chuỗi chân châu đen. Cái này năm chuỗi thuốc quả hiển nhiên đã không phải phổ thông, biểu cức tử. Bởi vì dược thư trên có ghi chép biểu cức quả 500 năm biến đổi. Vỏ trái cây ngọc hóa đen nhánh. Thuốc quả hơi ngọt không độc, có thể làm kim đan kỳ đan dược phụ tài sử dụng. Cực kỳ chân quý, tên là biểu hương quả. Lưu Ngọc đem bụi cây đỉnh năm chuỗi biểu hương quả liền cành từng cái cắt xong. Phân biệt cẩn thận thu nhập trầm hương hộp thuốc bên trong. Sau đó liền nhảy lên chạc cây rời đi nơi đây. Tiếp tục tìm kiếm thích hợp chỗ ẩn thân. Đồng thời cũng giữa khu rừng tìm kiếm giống biểu hương quả cái này thượng hạng hy hữu linh tài. Lên đảo cái này hơn một canh giờ đến, Lưu Ngọc có thể nói thu hoạch tràn đầy. Đã hái tới hơn 20 loại mấy trăm năm tuổi chân quý linh tài. Chỉ bất quá đáng tiếc là một mực không có phát hiện giáp tử tuyết quả tung tích. Lưu Ngọc trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cũng không biết hai người kia phải chăng phân ra thắng bại. Lưu cho hắn thời gian không nhiều. Hoa, soạt, trong rừng tuyệt bích treo một đạo luyện không. Tiết khe nước lưu xuôi theo sườn núi bay tiết mà xuống. Kích vách đá đột thạch, quỳnh tương bắn lên, hơi nước mây quấn, thác nước phía dưới là một yếu ớt đầm sâu. Nước rơi tiếng vang, kích chập trùng dạng, huyên hoa nhi lại yên tĩnh. Lưu Ngọc đứng bờ đầm nhếch lên trên đá, ngẩng đầu ngưng thần nhìn qua treo tại vách đá ở giữa thác nước màn nước. Hai mắt trình bát quái dị đồng, tại thông linh nhãn, phía dưới. Trên vách đá xuống nước khí mở mịt, linh khí dị thường nồng đậm, có vạn mã bôn đằng chi tượng, mà kia thác nước giống như một đầu ra đầm nước rồng. Phóng lên tận trời, bực này vách núi treo leo thác nước chi thế, thủy khí sinh động chính là lẽ thường. Nhưng hấp dẫn Lưu Ngọc ngừng chân chính là, cái kia đạo treo tại trên vách đá thác nước ở màn nước trung đoạn. Trừ thủy khí trắng xóa một mảnh mông lung bên ngoài. Còn phiêu tán một cỗ kỳ lạ tùng xương chi khí, mà cỗ này tùng xương chi khí chỗ bày biện ra điểm điểm hào quang. Chính là lâu năm chân phẩm linh tài, tràn lan ra ẩn chứa thiên địa tinh túy dược khí chỗ hiện ra một loại đặc thù kỳ tượng. Trước đó, Lưu Ngọc ngắt lấy cái khác mấy trăm năm tuổi chân phẩm linh tài lúc, cũng nhìn thấy qua cùng loại lại đều có khác biệt dược khí dị tượng. Khi Lưu Ngọc linh thức ngoại phóng, xuyên thấu qua thác nước dòng chảy xiết, lập tức phát hiện tại thác nước trung đoạn phía sau vách đá lại có một ngày nhưng động đá vôi. Động đá vôi cửa vào không lớn, lại bị màn nước che chắn, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Nếu không thông qua linh thức cẩn thận tìm kiếm, rất khó phát hiện cái này một động đá vôi cửa vào. Thượng thiên thê, một chiêu khinh công, Lưu Ngọc đạp không mấy bước mà lên, đi tới thác nước trung đoạn. Nhô lên linh cháo, tách ra màn nước thả người mà vào, vững vàng dừng ở màn nước sau động đá vôi lối vào. Vừa rơi xuống đất, liền nghe đến một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Sắp bước vào bên trong, phát hiện động đá vôi cửa vào dù không lớn, nhưng động đá vôi nội bộ không gian lại không ít. Trong động đá vôi u ám ẩm ướt, bốn phía vách động khe hở chỗ có không ít tia nước nhỏ. Suối lưu hội tụ ở động đá vôi lỗ khảm chỗ, hình thành một oa ao nước nhỏ. Mấy đạo quang tiến từ động đá vôi đỉnh chóp một cái khe ở giữa chiếu xuống. Chiếu vào cạnh ao nước nhỏ bên cạnh một gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ bên trên. Cây nhỏ lá hiếm nhánh ít, nhưng dài nhất một đầu trên cành. Treo một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay hình quả lê. Đây là, khi Lưu Ngọc ánh mắt rơi xuống viên này quả bên trên về sau. Lập tức mắt lom lom, ám nuốt nước miếng một cái. Một cây một quả, trăm năm nở hoa, 300 năm kết quả. Quả như lê, da như tuyết, mùi trái cây nồng đậm say lòng người. Trường sinh tại Thanh Tuyền, u đầm bên cạnh, nhìn kỹ về sau. Lưu Ngọc không khỏi khóe miệng toét ra. Nhất thời lông mày liếc mắt đưa tình cười. Trong động cây nhỏ bên trên treo chính là một viên giáp tử tuyết quả. Cuối cùng để cho mình cho tìm được. Nhưng Lưu Ngọc đồng thời không có lập tức tiến lên. Bởi vì động đá vôi trong âm u sáng lên hai đoàn lục u u như quỷ lửa đồng mắt. Thông qua thông linh nhãn, Lưu Ngọc nhưng thấy rõ trong âm u nằm sấp đỏ lên đồng đồng thú ảnh. Sở dĩ đỏ rực một đoàn là bởi vì khí huyết tại thông linh nhãn phía dưới. Bày biện ra đặc thù linh năng hư tướng. Khi thú ảnh từ trong âm u leo ra, chính là một đầu hình thể trắng kiện, bốn chân vạm vỡ nghê loại linh thú. Con thú này hẳn là viên này giáp tử tuyết quả thủ hộ thú. Cũng có thể nói là viên này giáp tử tuyết quả chủ nhân. Giáp tử tuyết quả dược lực đối tu chân giả hữu hiệu. Đối bách thú đồng dạng hữu hiệu. Viên này giáp tử tuyết quả không có bị đầu này nghê thú nuốt. Duy nhất nguyên nhân, chính là viên này giáp tử tuyết quả còn chưa sinh trưởng đến thành thục nhất. Dược lực chưa đạt đến đỉnh phong. Con thú này lúc này mới giữ gìn tại động đá vôi. Hô, nghe thú thở gấp tanh hôi chi khí. Một đôi lục đồng trực câu câu nhìn chằm chằm kẻ xông vào. Cũng chính là Lưu Ngọc. Con thú này tráng kiện bằng phẳng. Mập tút tút, da thô giáp lồi lõm. Chảy nước mủ, đầu lâu to lớn dữ tợn. Trình màu trắng xanh, chiếm cả thân 1/3. Trong miệng sinh ra dày lưỡi. Hẳn là một đầu ở hang trưởng thành trường thiệt tuyết nghê. Trường thiệt tuyết nghê, ngũ giai hy hữu linh thú. Thể nội lưu có độc giao chi huyết. Cùng đại đa số mãng, loài rắn trung tổ, là linh giao một mạch hậu duệ. Da dày thịt béo, miệng ngậm lưỡi dài, có thể phun ra mục nát dịch độc thủy. Số lượng cực kỳ thưa thớt, chỉ sinh tại âm u hang động, hoặc hàn đàm độc hồ bên trong. Oa! Trường thiệt tuyết nghe há mồm phun ra thật dài huyết hồng dính lưỡi. Như một đầu xúc tu đánh úp về phía Lưu Ngọc. Lưu Ngọc lách mình tránh đi. Chỉ thấy nguyên sinh đứng mặt đất. Bị huyết hồng dính lưỡi chui ra một cái động lớn. Dính lưỡi xúc tu một kích không trúng. Lại chuyển biến truy hướng Lưu Ngọc. Nham thuẫn. Lưu Ngọc một tay bóp chú. Bốn phía lớn nhỏ hòn đá thụ pháp lực thúc đẩy lơ lửng mà lên. Tại Lưu Ngọc thân tụ ra một đạo thật dày vách đá. Đồng thời vỗ bên hông túi linh thú. Đem tiểu bạch thả ra. Tiểu bạch khí thế hung hăng trực tiếp hướng về trường thiệt tuyết nghê xông tới. Oanh, oanh, hai thú va chạm, cắn xé, kích thích trận trận bụi đất. Chấn động đến động thạch giao. Đá vụn như mưa xuống. Lưu Ngọc thừa cơ thi triển linh lực pháp thủ. Cách không ngắt lấy treo tại cây nhỏ bên trên giáp tử tuyết quả. Lập tức thu nhập một linh ngọc bình thuốc bên trong. Tránh linh quả dược lực phiêu tán. Oa, Lưu Ngọc cử động lần này nháy mắt chọc giận trường thiệt tuyết nghê. Chỉ thấy trường thiệt tuyết nghê một đầu đụng bay ngọc ly xà. Tứ chi nhảy lên, tràn đầy răng nhọn miệng lớn. Hướng về Lưu Ngọc cắn tới. Đụng một tiếng. Trường thiệt tuyết nghê giữa không trung liền bị hậu phương thoát ra ngọc ly xà cuốn lấy. Bỗng nhiên nện ở trên mặt đất. Ti, cuồng nộ trường thiệt tuyết nghê trở lại cắn một cái tại ngọc ly xà phần sau thân rắn bên trên. Răng nhọn nhập thể, máu tuôn ra như suối. Ngọc ly xà bị đau. To dài thân rắn quấn lên trường thiệt tuyết nghê. Cắn xé trường thiệt tuyết nghê. nhưng Trường Thiệt Tuyết nghe phía sau lưng treo nặng nề lồi lõm giáp ra, khiến Ngọc Ly Xà không thể nào ngoạm ăn. Bào, Lưu Ngọc thấy Tiểu Bạch lâm vào hiểm cảnh, lập tức ném ra hai tấm xích viêm đạn linh phù. Hai đoàn xích hồng viêm cầu tại Trường Thiệt Tuyết nghe đầu lâu bên trên nổ tung. Nổ Trường Thiệt Tuyết nghe đầu lâu chỗ đen kịt một màu. Nhưng con thú này da thô xương cứng rắn, vẫn chưa thụ thương thế quá nặng. Tốt lần nữa thú bị đau, cũng lỏng chết cắn miệng thú. Tiểu Bạch thừa cơ thoát khốn bơi ra. Không được, Trường Thiệt Tuyết nghe há miệng ra. Đại lượng màu xanh sẫm nọc độc hướng về Lưu Ngọc chỗ đứng phương hướng phun ra. Lưu Ngọc lập tức lách mình né tránh. Bất quá cổ nọc độc như mưa axit mà xuống. Cho dù Lưu Ngọc thân pháp cho dù tốt, cũng toàn bộ trốn không thoát. Vẫn bị một phần nhỏ nọc độc phun trúng. Cái này màu xanh sẫm nọc độc ăn mòn lực cực kỳ bá đạo. Nọc độc chỗ dính chỗ, khói xanh lượn lờ, vách đá bùn đất đều hóa thành hắc thủy. Phun trúng Lưu Ngọc kia nhỏ cỗ nọc độc nháy mắt tan xuyên hai đạo hộ thân linh cháo. Một đạo là linh nguyên che đậy, một đạo là thiên ưng mặc nhiễm bào tự mang, mặc quang cháo. Lưu Ngọc trên thân thiên ưng mặc nhiễm bào cũng ăn mòn ra một cái động lớn. Vạn hạnh thiếp thân mặc ngân tuyết nhuyễn giáp tự động kích phát quang giáp khí minh. Tại nhuyễn giáp mặt ngoài độ bên trên một tầng hộ giáp linh quang. Tăng thêm, ngân tuyết nhuyễn giáp từ bí ngân. Linh tơ tầm chế thành. Ngân giáp bản thân mềm dẻo phòng thực. Đem cái này nhỏ cỗ nọc độc ngăn cản xuống dưới. Hết chương.